Thần nông tiểu y tiên. Chương 154, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưng thần suy nghĩ một chút. Tố Tâm Lan lại nói tiếp. Có phải hay không các người lầm? Chúng ta là thôn quan. Nếu như chính phủ muốn tại thôn chúng ta xây làng du lịch, làm sao có thể không trước đó được chúng ta đồng ý? Chúng ta căn bản là không có nhận được bất kỳ phương diện này văn kiện. Hắc hắc, hai phần đầu hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Một đôi tà trong mắt lộ ra quái dị mà nụ cười. Âm thanh nói, Tố thôn trưởng, ngươi chẳng qua là một nho nhỏ thôn quan mà thôi. Thượng cấp có cái gì chính sách? Tại sao phải được đến ngươi đồng ý? Và lại nói, đây là chúng ta sở tổng cùng thành phố lãnh đạo trực tiếp hiệp lãnh đạm nghiệp vụ. Chúng ta trước tiên nhận được tin tức liền chạy tới. Coi như là bên trên cho các ngươi gửi văn kiện. Sợ rằng còn muốn từng bậc về phía xuống ban bố đi. Hai phần đầu càng nói càng là đắc ý. Mà nhìn về phía một đám thôn dân trong ánh mắt, càng là tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt ý trong mắt hắn. Nông dân đều là đê tiện. Chỉ bằng tên này vừa không có tiền lại không quyền người quê mùa. Lại đem gì đó cùng bọn họ sở tổng tới chống lại. Hơn nữa, theo hai phần đầu sở được đến tin đồn sương, sở tổng sở dĩ lựa chọn tới đây cái thâm sơn cùng cốc tới xây làng du lịch. Mục tiêu cũng không phải là kiếm tiền. Đương nhiên cũng không phải là thành phố làm cống hiến. Mà là vì trả thù một cái tên là Lương Phi tiểu tử. Mà này chút ít thổ địa thầu khoán. Bất ngờ chính là Lương Phi. Hắn cho là sở tổng một chiêu này thật sự là cao. Từ xưa nông dân không phải là dựa vào thổ địa còn sống sao? Lương Phi tiểu tử kia nếu dám đắc tội sở tổng không cần phóng đại chiêu. Chỉ cần đem tiểu tử kia mà cho đoạt. Nhìn hắn còn nghiêu gì đó nghiêu. Ta đây cũng là án chương trình làm việc. Hơn nữa ngươi cũng thấy đấy đi. Những thứ này bồi chúng ta đến. Đều là thành phố phá bỏ và rời đi làm đồng chí. Tố thôn trưởng ngươi sẽ không muốn cãi lại lãnh đạo cấp trên quyết định đi. Hai phần nhức đầu là phách lối quét Tố Tâm Lan cùng Phương lão bí thư chi bộ liếc mắt. Dương Dương đắc ý nói. Chuyện này, Phương lão bí thư chi bộ. Người xem, chuyện này, NG uốn. T, R, U, I, E, N, T, H. I, C, H, Co, D, E, N, E nghe lời này một cái. Tố Tâm Lan chân mày càng là không khỏi nhanh chóng khóa lại. Chuyển mắt nhìn về phía Phương lão bí thư chi bộ. Trầm giọng hỏi, chuyện này, Phương lão bí thư chi bộ ti nói là hết sức hướng Lương Phi bên này. Bất quá, nếu như đây thật là Tân Dương chính phủ thành phố sở hạ mệnh lệnh. Hắn thật đúng là không thể làm gì. Chung quy, hắn chỉ là một nho nhỏ thôn chi thư. Há có thể làm nghịch thượng cấp chỉ thị. Nhưng là, cứ mặc hắn môn tướng những thứ này thổ địa trinh thu đi. Phương lão bí thư chi bộ hiện tại quả là tâm tồn không cam lòng. Ngươi nói ngươi là án chương trình làm việc. Như vậy xin hỏi các ngươi đến cùng án là nơi nào chương trình? Đang ở Phương lão bí thư chi bộ cùng Tố Tâm Lan ở bên này đều có chút làm gấp thời khắc. Lại nghe cười lạnh một tiếng sau đó. Một người thanh niên tách ra mọi người. Trầm mặt đứng ở chính Dương Dương đắc ý hai phần đồ trang sức trước. Thanh niên đưa tay hướng hai phần đầu duỗi một cái. Lạnh giọng hỏi, muốn thu ta mà, ngươi tối thiểu phải xuất ra một cái văn kiện của đảng đến đây đi. Đem ra ta xem một chút. Chuyện này, ngươi lại là ai? Hai phần đầu dĩ nhiên là không cầm ra gì đó văn kiện đến. Lập tức liền phẫn nhiên trợn lên giận dữ nhìn lấy Lương Phi. Lớn tiếng quát, ta lấy không cầm ra được. Thì mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào? Cũng dám quản cái này việc đâu đâu? Ha ha, cái này đi ra thanh niên. Không nghi ngờ chút nào chính là Lương Phi. Đối mặt hai phần đầu ngạo mạn, Lương Phi dưới môi dắt ra một tia coi thường cười lạnh. Đọc nhấn rõ từng chữ như băng nói. Việc đâu đâu? Nếu như ta nói mảnh đất này là ta thuê. Không biết ngươi còn có thể hay không cho là ta là lại quản việc đâu đâu. Như thế giàu có cực mạnh sức rung động độ mà nói. Lúc này chấn động hai phần đồ trang sức sắc đại biến. Hắn giật mình về phía sau liền lùi lại 3-4 bước. Lúc này mới đầy mặt khiếp sợ coi hướng Lương Phi. Mất tiếng hỏi, ngươi chính là Lương Phi. Không tệ, Lương Phi cười lạnh chừng mắt liếc hắn một cái. Hỏi, ngươi lời vừa mới nói Sở Tổng là ai? Sẽ không phải là Sở Vân Cương chứ? Mới vừa rồi nghe một chút hai phần đầu này phách lối trong khi nói chuyện cho. Lương Phi cũng đã đoán ra. Người này sau lưng chủ tử. Tất nhiên là Sở Vân Cương. Bởi vì Sở Vân Cương mới từ thủ hạ mình bị thua thiệt. Muốn mang tư trả thù. Đây là chớ bình thường nghi ngờ sự tình. Chỉ bất quá, lệnh Lương Phi cảm thấy nghi hoặc là Sở Vân Cương thực lực. Lương Phi cũng sớm biết. Bằng hắn như vậy điểm tài lực cùng nhân mạch, căn bản không khả năng nhanh chóng như vậy mà đả thông chính phủ thành phố quan hệ. Hơn nữa còn dám mạnh như vậy đi chinh địa. Chẳng lẽ, tại Sở Vân Cương phía sau, còn có âm thầm chống đỡ hắn lực lượng. Hắc hắc, tiểu tử, người biết là tốt rồi. Lương Phi trong lòng đang tại suy đoán lung tung thời khắc. Hai phần đầu nhưng là đắc ý cười khan hai tiếng. Một tay chống nạnh, một tay chỉ tay Lương Phi. Ngạo mạn nói, tiểu tử, ngươi sợ chưa? Hắc hắc, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nếu ngươi đã biết là chúng ta Sở Tổng chinh địa, kia còn không mau đàng hoàng đem đất nhường lại cho ta. Bằng không chờ Sở Tổng tự mình đến. Đến lúc đó, các ngươi tổn thất, chỉ sợ là lớn hơn. Ngươi tại hù dọa ai đó? Ta A Phi Ca cũng không phải là bị sợ hù dọa đại. Đối mặt hai phần đầu vẻ phách lối, Phương Khiết Như đã sớm không thể nhẫn nhịn. Nghe lời này một cái, càng là giận đến thân thể mềm mại thẳng run. Đi lên trước mấy bước, chỉ hai phần nhức đầu mắng. Bây giờ là xã hội mới. Các ngươi cho là còn có thể giống như xã hội cũ địa chủ ác bá giống nhau mà cưỡng ép chinh địa. Các ngươi nhanh cút cho ta. Không lăn mà nói, liền đừng trách ta không khách khí. Người này xú nha đầu, lại là ai? Hai phần đầu đang đắc ý, không nghĩ đến bị Phương Khiết Như này cỗ tử cay cú sức lực vừa xong. Khí thế nhất thời liền yếu bớt rất nhiều, nhưng hắn ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt, lại không dám yếu thế. Lúc này cưỡng ép nâng lên khẩu khí, hung tợn chỉ Phương Khiết Như quát lên, ngươi còn dám chỉ ta? Thật coi chúng ta Hoành Kiều thôn là ngươi dương oai địa phương. Phương Khiết Như vốn là giận đến không được. Lần này nhìn đến hai phần đầu còn dám quát chính mình. Một cỗ cay cú sức lực cũng lập tức bị kích phát đi lên. Nàng sải bước xông lên phía trước. Còn không chờ hai phần đầu đã tỉnh hồn lại. Liền quơ lên ngọc thủ. Đùng đùng mà làm nhiều việc cùng lúc. Hung hãn cho người này hai đòn bạt tai. Mẹ! Người nữ nhân hạ tiện này lại dám đánh ta. Hai phần đầu xinh xinh địa bị hai đòn bạt tai, gương mặt đều bị đánh đỏ, thật lâu mới phản ứng được. Nộ khí trùng thiên mà liền muốn nhào tới giơ tay muốn đánh Phương Khiết Như. Hiu, chỉ nghe một trận nhanh chóng tay áo phiêu động tiếng sau, Lương Phi thân hình như điện, nhanh chóng xuất thủ, đem hắn giơ lên thật cao tay tóm chặt lấy. Ở chỗ này ngươi còn dám đánh người, chẳng lẽ là không muốn sống? Lương Phi mắt lạnh như điện, mà theo cặp mắt trung bắn đi ra ác liệt ánh mắt, càng như là một cái có thể giết người đao. Quấn lại hai phần đầu chỉ cảm thấy một mực vong hồn toát ra, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng đi xem Lương Phi ánh mắt. Tại tới đây trước, Sở Vân Cương cũng không có nói cho hai phần đầu, Lương Phi thật lợi hại. Trên thực tế, tại hai phần đầu trong ý thức, cho là Lương Phi cũng bất quá là một không quyền không thế tiểu tử quê mùa. Như vậy tiểu tử, còn không mặc hắn nghĩ thế nào đắn đo liền như thế đắn đo. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này bị Lương Phi mãnh liệt mắt chừng một cái sau đó. Hai phần đầu liền rất rõ ràng nhận rõ chính mình chật vật tình cảnh. Càng là ý thức được, cái này Lương Phi tuyệt đối không phải là một bình thường trồng trọt nông dân. Cách chương.